Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 434, máu tươi làm tế, canh 4. Tất cả mọi người là bất đắc dĩ đến cực điểm, uể oải tới cực điểm, rõ ràng có cảm giác được rõ ràng nơi này có cơ quan khống chế. Làm thế nào cũng tìm không thấy đầu mối then chốt chỗ. Nhưng bây giờ... rõ ràng ngay cả đại môn trước đó bậc thang cái gì đều tìm đi ra. Đại môn hai bên chính là không thể phá vỡ dãy núi. Núi lớn này độ cứng. Hữu Lộ Thiên Vương hung hăng bổ một kiếm. Kết quả lại là đem chính mình tùy thân bội kiếm toác ra cái lỗ hổng. Đau lòng Du Đông Thiên lập tức đi ngay tìm Hồng Thủy Đại Vu. Kiếm của ta không chém nổi. Nếu không ngươi đi nện một chùy. Hồng Thủy Đại Vu một chùy liền đem Du Đông Thiên đập ra ngoài. Đông Hoàng Trung tiếng vang lên chỗ. Côn Bằng Nguyên Thần trấn giữ địa phương. Người để lão tử đi cứng rắn nện. Hố ai đây? Nếu có thể nện, 12 ngày trước lão tử liền một chùy đập ra tốt a. Người Du Đông Thiên có thể hay không thêm chút đầu óc? Ta dưới một chùy này đi. Mặc kệ có thể hay không phá ra được. Bên kia lang thang tinh không yêu minh đại lục, lại là nhất định sẽ có cảm ứng, ứng nghiệm như thần. Một vị vu minh công tượng dùng chính mình lớn cái đục tại đại môn bên dưới đào một chút. Kết quả đột nhiên trượt ra rồi, thu tay lại không kịp, cái kia một cái đục đục tại trên đùi của mình, máu tươi tùy theo phun ra ngoài. Nhưng mà, ngay một khắc này, phá vỡ cục diện bế tắc biến tấu xuất hiện. Cái kia phiến cửa lớn màu vàng óng đột nhiên hư ảo một chút. Xuất hiện một cái vòng xoáy. Theo vèo một tiếng vang nhỏ. Vị kia đùi thụ thương công tượng. Toàn thân huyết dịch đều tự thương hại miệng rút nhanh chóng mà ra. Hết thảy cũng liền nửa giây. Đều dung nhập trong cửa lớn. Trước cửa, cũng chỉ lưu lại một cái khô quắt xác ướp. Tất cả mọi người thấy thế đều là giật nảy cả mình. Theo bản năng gấp chớp nhoáng mở. Chỉ gặp vòng xoáy kia hút xong máu người đằng sau, lại từ chậm rãi rụt trở về, mà đại môn thì là một chút xíu hóa thành màu hồng phấn. Du Đông Thiên cau mày nhìn xem, như có điều suy nghĩ, mấy vị đại vu cùng đạo môn thất kiếm ngay tại cách đó không xa. Mắt thấy như vậy dị biến, cũng như là trong mộng bừng tỉnh, máu, phá giải cửa này, lại cần máu người. Du Đông Thiên sắc mặt trở nên rất khó coi. Máu người là trước mắt vẻn vẹn biết có thể đối với đại môn tạo thành ảnh hưởng sự vật. Nhưng đến tột cùng cần bao nhiêu máu người mới có thể mở cửa đâu? Lại hoặc là nên nói, phải chết bao nhiêu người mới có thể mở ra đại môn? Ở chỗ này, đều là tinh hồn nhân tộc chiếm đa số. Du Tinh Thần trầm mặt, Tiểu Hổ, Tả Lộ Thiên Vương tiến lên, đến ngay đây. Đi bắt chút tinh thú tới. Nhiều bắt chút. Được. Tả Lộ Thiên Vương trong mây hổ lách mình mà ra. Bất quá một phút đồng hồ. Tả Lộ Thiên Vương đã mang theo nhiều mặt tinh thú trở về. Tiện tay một đao chặt xuống một cái đầu. Máu tươi trào lên mà ra. Thế nhưng là lần này. Đại môn không phản ứng chút nào. Lần nữa cầm một đầu anh biến cảnh giới tinh thú đầu. Như cũ không phản ứng chút nào. Vô dụng. Hồng Thủy Đại Vu ánh mắt ngưng trọng lắc đầu. Lúc trước yêu tộc ăn chính là huyết thực. Nhất định phải là nhân tộc, vu tộc, các loại máu, mới có thể. Tinh thú chi huyết vô dụng. Đối với yêu tộc tới nói, tinh thú cũng là đê giai yêu tộc. Có lẽ ở chính giữa cấp thấp yêu tộc bên trong, như cũ sẽ tồn tại có lẫn nhau tàn sát. Nhưng là cao đẳng yêu tộc cũng đã sẽ không. Hồng Thủy Đại Vu thần sắc âm trầm. Nhất định phải dùng đến máu người. Du Tinh Thần lạnh lùng nói. Hồng Thủy, chính ngươi cũng đã nói. Yêu tộc huyết thực, không chỉ nhân tộc. Nói không chừng vu huyết hiệu quả càng tốt hơn. Hồng Thủy thản nhiên nói. Du Tinh Thần, ngươi không cần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta vu minh cái gì đều có thể làm. Nhưng là chiếm tiện nghi sự tình không làm. Vi phạm tín nặc sự tình không làm. Ba nhà. Trước đụng 15 người lượng máu, mỗi một nhà 5 người, đẩy ra ngoài, giết vung máu, lấy huyết tế cửa. Hồng Thủy sắc mặt lãnh đạm, chậm đã, Bạch Vân Đoá lớn tiếng nói, khoan động thủ đã, Hồng Thủy không nhúc nhích. Mặt khác 10 vị đại vu lại là chỉnh tề quay đầu. Lạnh lùng nhìn xem Bạch Vân Đoá. Lão đại ta đã nói. Ngươi dám có dị nghị. Ba bên đều ra 5 người. Cũng đều công bằng. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trong mây hổ cùng Du Đông Thiên chợt lách người đứng ở trước mặt Bạch Vân Đoá. Ôm ngực mà đứng. Chừng cái gì mắt. Muốn đánh nhau phải không a? Đến. Ai sợ ai? Bạch Vân Đoá tách ra 2 người. Ngang nhiên tiến lên. Nói. Hồng Thủy đại nhân, ta mở miệng ngăn cản, cũng không là chất vấn ý của ngài. Nhưng trước mắt biết, chỉ là nhân tộc máu tươi có thể đối với đại môn hình thành ảnh hưởng. Chưa hẳn cần lấy nhân mạng hiến tế, hoặc là chỉ cần nhiều thả điểm huyết là có thể. 5 người toàn bộ lượng máu, chúng ta có thể đổi thành 50 người đến đụng, thậm chí 100 người đến đụng. Nếu như chúng ta 3 nhà đụng máu không đủ. Như vậy chúng ta tiếp tục phóng. Như vậy đã có thể đạt được tương đương số lượng lượng máu. Lại là một người đều không cần chết. Bạch Vân Đoá nói. Đã có không cần người chết phương pháp. Làm gì lại phải vọng làm hại nhân mạng. Bằng thêm sát nhiệt đâu. Liệt hỏa các loại như cũ sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn. Đứng ở trước mặt Hồng Thủy. Lạnh lùng nhìn xem Bạch Vân Đoá. Hồng Thủy không nói lời nào. Bọn hắn liền sẽ không lui. Hồng Thủy đại vu sững sờ một chút. Lập tức nói. Là ta muốn không đủ chu toàn. Nếu là có thể không chết người mà nói. Tự nhiên là không chết người tốt. Các ngươi lui ra. Có thể động não thời điểm. Động thủ cái gì? Các ngươi từng cái trong đầu trừ cơ bắp. Còn có khác sao? Liệt hỏa các loại không lấy là ngang ngược cười hắc hắc. Hướng về Du Đông Thiên các loại ôm một cái quyền lui ra. Băng Minh đại vu bĩu môi, lão đại liền tính tình này, đối với xinh đẹp nương môn từ trước đến nay vẻ mặt ôn hòa. Một chữ, tiện, hai chữ, tiện bức, bốn chữ, tiện một, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, đột nhiên biến sắc, như thiểm điện đưa tay che miệng lại, hai mắt tất cả đều là hoảng sợ. Hồng Thủy đại vu mặt đen lên mãnh liệt quay người, phịch một tiếng vang. Băng Minh đại vu bị một chùy đập bay. Nương theo lấy một câu vội vàng xông ra miệng để xin tha lời nói. Ngoặc kép, lão đại ta sai rồi a a a. Chấm ngoặc kép, kêu thảm không dứt, người đã bay đến ngoài mấy trăm thước. Liệt hỏa đại vu cùng thê tử Tiết Lạc tất cả đều một mặt im lặng. Cái miệng này tiện tăng thêm cười trên nỗi đau của người khác mau bệnh. Người đời này đã ăn bao nhiêu thua lỗ. Làm sao đổi cũng không đổi được. Mấy vị khác đại vu đều là bả vai run run. Tiện hóa này, hôm nay rốt cục gặp báo ứng. Thoải mái, nếu không cần người chết, mọi người tự nhiên là chuẩn bị đến thật nhanh. Phi thường tích cực, một tiếng hiệu triệu, liền vọt ra đến hơn mấy trăm người hiến máu. 3 cái 200 cân thùng lớn, rất nhanh liền tràn đầy nóng hôi hổi máu tươi. Sau đó, đem thùng thứ nhất nhiệt huyết ôm đi qua, đặt ở trước cửa. Vẫn là vèo một tiếng vang nhỏ, vòng xoáy kia tái hiện, tựa như cá voi hút nước đồng dạng hút đi hơn phân nửa về sau. Đột nhiên đình chỉ, mắt trần có thể thấy, cửa lớn màu vàng óng đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Lập tức một trận mờ mịt ba động đằng sau, đại môn tùy theo không thấy, nguyên địa cũng chỉ còn lại có một cái tối om cửa hang. Thế mà ngay cả một thùng máu đều không dùng bên trên. Mở không ra đại môn. Chạy. Mọi người thấy còn lại cái kia hai thùng nóng hôi hổi máu tươi. Từng cái khung mày nhảy lên. Khuôn mặt đặc sắc. Hồng Thủy đại vu mắt thấy cảnh này cũng là mặt như đáy nồi. Tính sai. Giờ phút này. Chỉ nghe một thanh âm dương quái khí nói. Chậc chậc chậc. Sức phán đoán này. Còn nói 15 người máu. Ha ha ha đánh mặt đi. Hiện tại ngay cả năm. Chấm ngoặc kép, tiếng nói xuống dốc, liền bị liệt hỏa cùng Tiết Lạc đồng thời bịt miệng lại. Sắc mặt hai người cũng thay đổi. Em vợ, van cầu ngươi làm người đi. Hảo hảo còn sống không tốt sao? Nói chuyện đương nhiên là vừa bay trở về không bao lâu Băng Minh đại vu. Băng Minh đại vu một lời lối ra, trong nháy mắt mặt trắng, không ngừng cuồng rút miệng mình. Ta thao ta quất chết ngươi ta. Người cho ta gây ra đại họa, Hồng Thủy Đại Vu mặt đen lên đi tới, khóe miệng co giật lấy, quát, hai ngươi tránh ra. Liệt Hỏa Đại Vu cùng lão bà do dự tránh ra một bên. Tiết Lạc Cầu khẩn nói, lão đại, hắn từ nhỏ đã cái này tính tình, nói chuyện bất quá đầu óc, khờ hàng một cái này thật không có biện pháp. Chấm ngoặc kép, Tiết Lạc là thật nhanh khóc. Hồng Thủy Đại Vu nhìn một chút Băng Minh Đại Vu, ánh mắt lạnh lẽo, lúc lắc đầu, nói, đứng ở phía trên kia đi. Băng Minh Đại Vu hai chân phát run, lão đại ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, đứng lên trên. Băng Minh Đại Vu nơm nớp lo sợ đứng ở một khối đột xuất trên tảng đá lớn. Gió núi quét, lẻ loi trơ trọi treo giữa không trung, như là phải ngồi gió mà đi. Hồng Thủy Đại Vu hút khẩu khí, trầm giọng nói, ta hiện tại nói cho ngươi, lão tử cũng không biết cần bao nhiêu. Ngươi hiểu, lão tử còn dự định không đủ lại lấy máu. Ngươi hiểu. Băng Minh Đại Vu như là bị ủy khuất tiểu tức phụ. Lão đại, ta minh bạch, ta chính là miệng, chấm ngoặc kép, người minh bạch cái giám. Hồng Thủy Đại Vu quát, đầu hướng về phía bên kia đỉnh núi kia tảng đá kia. Dọn xong tư thế, xoay qua chỗ khác, thống khoái điểm, Băng Minh Đại Vu do dự dự quay người. Lão đại ngài hạ thủ lưu tình a, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Hồng Thủy Đại Vu đã vung lên chùy. Như là đánh bóng chày đồng dạng, một chùy liền đem Băng Minh Đại Vu cả người đánh bay ra ngoài, tựa như tia chớp vượt qua 4,567 mét không gian. Oanh một tiếng, đâm vào đối diện trên núi khối kia đột xuất tảng đá một bên. Xa xa truyền đến một tiếng âm dương quái khí, chậc chậc, uổng cho ngươi còn thiên hạ đệ nhất, liền cái này chính xác không có đánh trúng. Chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu biến sắc, liền muốn bay qua, nhưng còn chưa kịp động, đã bị Liệt Hỏa cùng Tiết Lạc gắt gao ôm lấy. Hồng Thủy vừa cất bước, trực tiếp đem hai vợ chồng mang đi ra ngoài hơn 10 mét. Lão đại tha mạng a. Chấm ngoặc kép, Tiết Lạc một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Đã nhiều năm như vậy liền cái này tiện bì tử a. Chấm ngoặc kép, Liệt Hỏa cầu khẩn, nếu không lão đại ngươi đánh ta một chùy được. Bớt giận, ngài bớt giận. Đan Không Đại Vu đứng ở một bên, cười đến đầu lưỡi đều ở trong miệng run. Sướng chết ta, thật thật sướng chết ta. Đan Không, ngươi cười cái gì? Hồng Thủy Đại Vu tìm không thấy mục tiêu, trong lòng một hơi ra không được. Vừa quay đầu khi thấy Đan Không cười đến sán lạn như vậy, lập tức sắc mặt tối sầm. Huynh đệ bị đánh ngươi cứ như vậy cao hứng. Ngươi cũng đứng lên trên. Đan Không Đại Vu biến sắc, ánh mắt không thể tin nhìn qua. Ta thế nào? Ta cái gì cũng không có làm a. Lão đại, ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, đứng lên trên. Thống khoái điểm, Đan Không một mặt ủy khuất đứng lên trên. Không cần thúc giục, đem đầu xoay qua chỗ khác, nhắm ngay bên kia tảng đá kia. Mân mê cái mông bày xong tư thế. Đan Không Đại Vu cũng như Băng Minh Đại Vu đồng dạng bay ra ngoài, mà lại lần này rất chuẩn, trực tiếp đâm vào trên khối đá lớn kia, tảng đá ứng thanh vỡ nát. Hồng Thủy Đại Vu sướng rồi, thu chùy, ngược lại bắt đầu nghiên cứu cái kia đột nhiên xuất hiện cửa hang. Không hẳn sẽ, Đan Không cùng Băng Minh một trước một sau bay trở về. Băng Minh Đại Vu nở nụ cười, một mặt ta muốn nói chuyện biểu lộ. Đầy mình cười trên nỗi đau của người khác rãnh liền muốn nôn. Đan Không cái này tiện bức, chỉ lo chế giễu ta, kết quả hắn chính mình bị đánh ha ha ha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.